Thần đạo đan tôn, chương 849, thuyền lớn từ trong hư không đến, hạ, góc truyện audio.com, bệ hạ, bát vương đồng thời nhìn về phía Mã Đa Bảo, vào xem, Mã Đa Bảo gật đầu, hắn thử ngăn cản qua Ngũ Tông và Thiên Thi Tông, nhưng lực lượng vừa tiếp cận chiếc thuyền lớn kia liền biến mất. Hiện tại, sức chiến đấu của tất cả mọi người đều không trọng yếu chính là chiếc thuyền này, có thể thay đổi tất cả. Hắc huynh đệ, ngươi thì sao? Mã Đa Bảo quay đầu lại hỏi Lăng Hàn. Chính ta đi vào, Lăng Hàn gật gù, được, Mã Đa Bảo để ngàn lão binh lưu lại, mình thì mang theo bát vương từ một cái phá động tiến vào thân tàu. Lăng Hàn để Chư Toàn Nhi con thỏ tầm kim thử từ trong hắc tháp ra, miêu tả cho bọn họ chuyện đã xảy ra một chút. Bảo bối, tiên đại bảo bối, con thỏ trợn tròn mắt, tiểu tử thỏ ra có thể khẳng định, nó này ở thần giới cũng là chí bảo, nhất định phải thu lấy. Tầm kim thử trực tiếp nhào ra ngoài, treo ở trên thân thuyền, nỗ lực gặm. Hóa ra, nó là nhìn chăm chú lên một cái đinh tán trên thân thuyền, dùng sức muốn gặp ăn, nhưng răng nó gặp gỡ chiếc thuyền lớn này là hoàn toàn không có chỗ phát huy tự nhiên gấp đến độ nó chít chít kêu to. Mỹ vị ngay ở trước mặt nhưng ăn không được gấp chết bảo bảo. Lăng Hàn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tầm kim thử kích động như thế, dù cho nó chân kim cấp 10 cũng không đến nỗi gấp như vậy, xem ra giá trị bản thân chiếc thuyền này liền vượt qua chân kim cấp 10. Cũng đúng, nếu không như vậy, làm sao có thể chống cự áp lực của hư không? Đi, chúng ta cũng vào xem. Lăng Hàn đi vào, Hổ Nữ nghiêng đầu, một tay cầm lấy quần áo của Lăng Hàn, để đối phương mang theo mình đi. Nàng đột nhiên nói, kỳ quái, sao nữ cảm thấy từng gặp qua con thuyền này nhỉ? Thật sao, trong lòng Lăng Hàn hơi động, tỉ mỉ ngẫm lại, nhìn thấy ở nơi nào, lúc nào? Nữ không nhớ ra được, Hổ Nữ chán nản nói. Lăng Hàn cười xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Không có chuyện gì, sau khi đi vào nhìn thấy nhiều thứ hơn, nói không chắc sẽ có ấn tượng. Lai lịch của Hổ Nữ quái lạ cực kỳ yêu nghiệt muốn nói có quan hệ với chiếc thuyền thần bí này, đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Bọn họ chọn một cái động đi vào, đây là tầng thấp nhất của thuyền. Bên trong rất tối, đến mức độ ngay cả bọn họ cũng không thấy rõ. Cái này rất không đơn giản, phải biết lấy thị lực của bọn họ, dù ở trong hoàn cảnh hắc ám cũng có thể thấy mọi vật trừ khi nơi này có một loại hạn chế nào đó, mới sẽ ảnh hưởng đến thị lực của bọn họ. Lăng Hàn giương tay, nguyên lực chuyển hóa thành hỏa thuộc tính, ở trên bàn tay của hắn bốc cháy lên hừng hực, nhưng tuy có ánh lửa, nhưng tia sáng không thể lan xa, thật giống như có một loại lực lượng vô hình đang áp chế, ngăn cản tia sáng truyền bá. Cũng còn tốt chí ít có thể thấy rõ sự vật trong phạm vi một trường. Bọn họ đang ở trong một khoang thuyền, nhưng bên trong lại trống rỗng, món đồ gì cũng không có. Nghĩ đến hẳn là lực lượng hư không từ trong cửa động tràn vào, phá hủy đồ vật bên trong. Chuyện này rất dễ hiểu, phòng ngự chung quanh khẳng định là kiên cố nhất, bên trong sẽ yếu đuối hơn nhiều lắm, thật giống như đại trận hộ sơn vậy. Mở ra cửa máy, bên ngoài là một hành lang thật dài, hai bên đều là khoang thuyền, bọn họ đẩy cửa từng cái đi vào, phát hiện mỗi khoang thuyền đều rỗng tuếch thật giống như mới vừa bị giặc cướp sạch qua. Bọn họ đi một lúc phát hiện, góc truyện audio.com, đến phần cuối, nơi này không có cầu thang có thể lên tầng trên, liền quay đầu lại, ngược lại cái thuyền này chỉ dài 300 trượng qua lại mấy trăm vòng cũng sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian. Nhưng khi bọn họ đi tới một nửa chỉ thấy phía trước lại đi tới 5 nữ tử. Các nàng tuyệt không phải người của Ngũ Tông, Thiên Thi Tông hay Từ Nguyệt Hoàng Triều, trong tay đều cầm một trường mâu, mặc chiến y lóng lánh ánh kim loại. Lẽ nào là thuyền viên? Tê, các nàng còn chưa chết sao? Lớn mật lại dám xông vào chỗ của chúng ta, còn không mau lui. Năm nữ đồng thời khiển trách nhất thời, khí thế đáng sợ cuốn qua Chư Toàn Nhi con thỏ đều run rẩy, tầm kim thử thì trực tiếp vươn mình, ngã chồng vó, bắt đầu giả chết. Hổ nữ lập tức khó chịu kêu lên, nữ không lùi thì như thế nào? Muốn chết, một nữ tử giơ trường mâu lên, nhắm ngay hổ nữ, nhất thời sát ý vô tận lưu chuyển, tựa hồ không khí cũng kết băng. Lăng Hàn ngơ ngác, khí thế của nữ tử này mạnh thậm chí vượt qua Mã Đa Bảo. Sao có thể có chuyện đó, Mã Đa Bảo chính là sát trận đệ nhất thiên hạ, có thể chu thần linh, trên lý thuyết ở giới này chính là vô địch, nhưng khí thế của nữ tử này còn trên Mã Đa Bảo, vậy chỉ có một khả năng. Thần linh, nhưng coi như thần linh hạ giới, cũng sẽ bị giới lực áp chế, căn bản không thể bùng nổ ra lực lượng của thần cấp. Quái lạ, quá quái lạ, Lăng Hàn kéo hổ nữ, cười nói. Vậy thì chúng ta lùi. Bọn họ chậm rãi lùi về sau, trở lại khoang thuyền ban đầu, sau đó từ cửa động lui ra, chỉ thấy người vào sớm hơn một bước cũng dồn dập lui ra, ngay cả đám người Trác Kỳ Phương, Mã Đa Bảo cũng không ngoại lệ. Nói cách khác, sức chiến đấu mạnh như phá hư 20 tinh cũng không dám khai chiến, cái này đủ chứng minh những nữ binh kia cường đại. càng đáng sợ chính là, những cái này còn chỉ là binh, tuyệt đối không phải sức chiến đấu mạnh nhất trên thuyền. Mã huynh, ngay cả ngươi cũng không địch lại sao? Lăng Hàn hỏi Mã Đa Bảo. Mã Đa Bảo cười khổ một tiếng nói. Xem ra trẫm vẫn quá coi thường thiên hạ, tùy tiện chạy tới mấy người liền để trẫm cảm thấy mình nhỏ bé. Sao lại có thể như thế nhỉ? Chiến lực như hắn đã đứng ở nhân đạo đỉnh cao, xuất hiện một tồn tại có thể sánh vai với hắn cũng đã thiên nan vạn nan, huống chi lập tức xuất hiện nhiều như vậy. Những cái này không phải chân nhân, mà chỉ là niệm lực không tiêu tan. Tiểu Tháp đột nhiên nói. Cái gì? Lăng Hàn ngẩn ra, năm cô gái hắn nhìn thấy kia không phải chân nhân. Lẽ nào là quỷ sao? Dựa theo các ngươi lý giải, các nàng xác thực có thể xưng là quỷ. Tiểu Tháp cảm ứng được ý nghĩ của Lăng Hàn, nên giải thích. Sau khi thân chết, có chấp niệm mãnh liệt không tiêu tan, lại thêm khi còn sống thực lực mạnh mẽ, liền hình thành hồn thể như vậy. Nhưng hầu như không khác chân nhân, thật giống như có ý thức của mình. Lăng Hàn nói, vừa nãy năm nữ kia không phải mở miệng quát mắng bọn họ, ngay cả phản ứng cũng hoàn toàn không khác người thường a. Cách chương.